Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, làm minh tinh không dễ dàng. Tôn Diệc Phàm tự biết không có cách nào thuyết phục Trình Nghị, giận dữ cúp điện thoại, sau đó liên hệ cha của hắn Tôn Ngạn Thần, hỏi việc này. Ba, người tại sao muốn đồng ý trình thúc hắn sửa chữa kịch bản yêu cầu? Người biết ta vì bộ này kịch hoa phí đi bao nhiêu tâm huyết à? Tôn Diệc Phàm cảm xúc kích động, lớn tiếng kêu lên. Con trai, ta là lão tử ngươi. Đừng với ta đại hống đại khiếu. Trong điện thoại, Tôn Ngạn Thần đối Tôn Diệc Phàm ngữ khí cảm thấy rất bất mãn. Nghiêm nghị quát lớn. Tôn Diệc Phàm lập tức ý thức được thái độ của mình vấn đề. Giữ im lặng, Tôn Ngạn Thần khẽ thở dài một hơi. Sau đó thản nhiên nói, con trai, không muốn luôn là so đo nhất thời được mất. Tương lai người thế nhưng là lão tử giải trí người thừa kế của đế quốc. Hết thảy muốn lấy công ty lợi ích làm trọng. Chờ kiếm tiền, người hoàn toàn có thể lại kế hoạch quay một bước điện ảnh nha. Lão tử thế nhưng là nhận biết không ít hàng hiệu nữ minh tinh. Như cái gì Phát Bệnh Bệnh, Cống Lê, Lưu Gia Linh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tiện tay liền có thể đem các nàng gọi tới. Giường diễn hôn diễn quả diễn theo ngươi an bài thế nào? Thế nhưng là ta chỉ muốn chỉ Hinh Nhiên. Tôn Diệc Phàm khóe miệng có chút co lại, trong lòng phi thường không tình nguyện. Con trai, Tôn Ngạn Thần ngữ khí có chút âm lãnh. Lão tử vừa nói cái gì tới? Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, đều hai mươi mấy người, làm sao điểm ấy bức sổ cũng không có chứ? Ngươi chính là đem nữ nhân nhìn quá nặng đi. Chỉ Hinh Nhiên là dáng dấp rất xinh đẹp, có thể so sánh hắn càng nữ nhân xinh đẹp trong vòng giải trí vừa nắm một bó to. Trước đó đế vương hội sở trong cũng không ít. Tôn Ngạn Thần đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng nói sang chuyện khác. Khụ khụ, nói tóm lại, ngươi cùng người ta quên xé hành học một ít. Người ta đối đãi nữ nhân thái độ liền rất đáng được ngươi học tập. Toàn bộ có thể làm TV nữ MC đều là hắn hậu cung. Hắn mới sẽ không bị cái nào một nữ nhân giật chân sau. Nghe cha ngữ khí như thế kiên quyết, Tôn Diệc Phàm biết chuyện này hẳn là không đùa, đành phải từ bỏ, cùng cha thỏa hiệp, này là được rồi ta ngoan con. Tôn Ngạn Thần hài lòng cười nói, Trình Nghị hắn nhưng là một kinh nghiệm phong phú đạo diễn. Hắn tiếp nhận lừa đảo không có một bộ bồi thường tiền. Ngươi dựa theo hắn nói làm không sai. Dứt lời, Tôn Ngạn Thần liền cúp điện thoại. Giờ phút này, Tôn Diệc Phàm tâm tình tựa như là chính mình còn không có động phòng lão bà bị người khác cấp ngủ. Đồng dạng cảm giác, Tôn Diệc Phàm siết chặt nắm đấm, mắng thầm, Trương Dương, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta không để yên cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ba ngày sau, Trình Nghị căn cứ dân mạng bình luận cùng yêu cầu, lần nữa sửa đổi kịch bản. Mảnh Phương quyết định trực tiếp làm Tôn Diệc Phàm hắc hóa lính cơm hộp, đồng thời tăng lên đại lượng đánh diễn. Vì thế, Mảnh Phương cố ý chuẩn bị tiến đến Nam Cảng thành phố lấy cảnh. Nơi nào bởi vì lịch sử nguyên nhân là dựng dục đông đảo bang phái đất đai, là quay chụp đánh diễn nơi tuyệt hảo. Lần trước bởi vì là thời gian vội vàng, Trương Dương tại Nam Cảng thành phố không có đợi bao lâu liền trở lại. Thanh Sơn Bang rất nhiều chuyện hắn cũng không kịp xử lý. Lần này Mảnh Phương trực tiếp đi tới Nam Cảng thành phố lấy cảnh, chính thuận tiện Trương Dương, An Vĩnh Tuyền vội vàng chiếu cố lão bà. Tự nhiên Thanh Sơn Bang gánh liền toàn rơi vào Trương Dương trên vai. Dù nói chính mình cái này lão đại làm không minh bạch, nhưng đã ngồi lên vị trí này, ngươi liền phải phụ tương ứng trách nhiệm. Biết được Trương Dương muốn tới Nam Cảng thành phố chụp ảnh, Nam Cảng thành phố thị dân bôn tẩu bẩm báo, hơn ngàn tên thị dân đem sân bay vây chặt đến không lọt một giọt nước. chỉ vì thấy anh hùng tôn vinh. Trương Dương kiểm tra một chút hệ thống. Hắn hiện tại chỉ có hơn 70 vạn tên tín đồ. Cùng một cái bình thường người của huyện thành khẩu đại khái tương đương. Liền đã bị như vậy long trọng đãi ngộ. Nếu như tương lai người của toàn thế giới đều thành tín đồ của ta. Ta đây chẳng phải là sẽ giống cổ đại thiên tử đồng dạng bị người cung bái đâu. Không chừng hậu nhân sẽ còn vì ta lập cái bia cũng khó nói a. Ngay tại Trương Dương ý nghĩ kỳ quái thời điểm, hệ thống lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Tiểu tử thối, lại bắt đầu làm nằm mơ ban ngày. Nói cho ngươi, ta bà ở trên thân thể ngươi nhưng không phải là vì để ngươi hưởng phúc. Nếu quả như thật người của toàn thế giới đều thành tín đồ của ngươi, đến lúc đó sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn lại chờ ngươi. Trương Dương lông mày hơi nhíu, ta đây không còn muốn càng nhiều tín đồ còn không được a. Ngay tại thành phố Đông Hải cùng Nam Cảng thành phố làm cái đồ lậu hoàng đế ta cảm thấy này tháng. Ngày trôi qua cũng rất thoải mái. Hừ, ta liền biết ngươi sẽ loại suy nghĩ này. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, sau đó ngữ khí khinh miệt nói, ta sở dĩ để ngươi thu thập càng nhiều tín đồ, thu hoạch càng nhiều không may điểm, chính là vì để ngươi không ngừng đề cao thực lực của ngươi. Nếu như ngày đó đến, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh lời nói, ngươi sẽ bị dễ như trở bàn tay ép thành mảnh vỡ. Nghe hệ thống những lời này, Trương Dương lập tức tâm thần giật mình. Liền vội vàng hỏi, ta dựa vào, bị ép thành mảnh vỡ là có ý gì? Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ. Hệ thống cũng không tính trả lời Trương Dương vấn đề. Nói tóm lại, khổ nhàn kết hợp này không có vấn đề. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi chính là hướng về phía trở thành sao chổi cái mục tiêu này tiến lên. Nếu như ngươi mang theo, tương lai không may chính là ngươi. Dứt lời, hệ thống lại yên tĩnh trở lại. Vô luận Trương Dương làm sao chào hỏi hắn cũng sẽ không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm. Ngay tại Trương Dương ngẩn người thời điểm, đạo diễn Trình Nghị nhẹ nhàng chọc lấy một chút Trương Dương. Thừa dịp hiện tại chạy nhanh đi, muốn chưa đến thời điểm nhiều người liền càng đi không được. Trương Dương lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Sau đó dọc theo sân bay bảo vệ cùng đoàn làm phim bảo vệ thanh ra nhỏ hẹp thông đạo. Chậm rãi hướng về phía ngoài sân bay đi đến. Sân bay tình cảnh có thể so với Trương có học buổi hòa nhạc. Phi thường náo nhiệt, Chỉ Hinh Nghiên quả thực bị tràng cảnh này dọa sợ. Gắt gao kéo Trương Dương cánh tay. Sợ không cẩn thận liền bao phủ tại mãnh liệt biển người bên trong. Hiện trường truyền thông thấy thế cũng lập tức cuồng ấn cửa chớp. Hình tượng này cũng là chụp tới tuyệt đối là cùng ngày trang đầu a. Bởi vì tình huống hiện trường thật sự là quá mức hỗn loạn. Cuối cùng Nam Cảng thành phố cảnh sát cũng xuất động, lúc này mới ổn định hiện trường thế cục, cấp Trương Dương bọn họ rõ ràng mở một con đường. Bởi vì trên đường làm chậm trễ quá nhiều thời gian, ngày thứ nhất quay chụp kế hoạch đành phải coi như thôi. Vì che giấu tai mắt người, Trương Dương cố ý kiều trang ăn mặc một phen, thẳng đến trời tối người yên thời điểm mới vụng trộm theo trong khách sạn chạy tới, hướng về phía phường Tử Khu Thanh Sơn Bang cứ điểm tiến đến. Trương Dương hiện tại mới cảm đồng thân thụ cảm nhận được làm một minh tinh đến cỡ nào không dễ dàng. Hoàn toàn không có tư ẩn có thể nói, người chính là tại nhà vệ sinh công cộng đi ị. Trên đỉnh đầu không chừng cũng sẽ có một cái camera đang chờ ngươi. Chạy tới Thanh Sơn Bang tổng bộ về sau, thời gian đã tới gần đêm khuya, làm Thanh Sơn Bang tổng bộ, phòng ngự tự nhiên là tương đương xâm nghiêm. Trương Dương mới vừa đi tới tổng bộ cửa, trong nháy mắt chung quanh liền theo trong bóng tối nhảy ra hơn 10 người. Đem Trương Dương bao quanh bao vây lại, người nào? Ngươi đến tới nơi này làm gì? Trương Dương khẽ cười một tiếng, tháo xuống chính mình treo ở trên mặt râu quai nón, xoay người lại, xem ra ta ngụy trang cũng không tệ lắm nha. Các ngươi vậy mà không có nhận ra ta. Vừa thấy là Trương Dương, một đám thủ hạ trong nháy mắt thu hồi trong tay đao thương. Bành, một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, là thuộc hạ có mắt không tròng, mời lão đại thứ tội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục